Đạo, chương 1445, chấp trưởng chiến thần cung. Góc truyện audio.com. GT, đem làm cuối cùng một chút linh quang tiêu tán. Vật ấy trực tiếp rơi xuống, dùng nhập tiêu thần chỗ mi tâm, hiển hóa mấy tức, cuối cùng nhất biến mất đến huyết nhục ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại chiến tự quyết dung nhập huyết nhục lập tức, tiêu thần cùng thạch tháp quan hệ giữa lập tức thành lập. Cái này chí bảo, từ nay về sau liền quy hắn sở hữu. Chiến thần cung, vốn là dùng thạch tháp làm hạch tâm kiến tạo mà thành. Khống chế thạch tháp, cũng liền đem chọn cái chiến thần cung thu vào trong tay. Lúc này, toàn bộ chiến thần cung ở trong mắt hắn xem ra, lại không cái gì chỗ bí ẩn. Ánh mắt sở đến, tất cả đều hiểu rõ. Mây xanh phía trên, một tòa màu vàng mái vòm cung điện lơ lửng ở trên. Khí thế rộng rãi bàng bạc. Đơn giản là cái cung điện này giấu ở chiến thần cung tầng một trọng điệp trong không gian. Nếu không có tiêu thần khống chế thạch tháp, cũng chưa từng có bất kỳ phát giác. Mà giờ khắc này này màu vàng hình tròn cung điện bên ngoài linh quang chớp lên. Hai gã tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Đang mặc trường bào màu tím, ngực bụi gai hoa văn bên trên thêu trăng non lưỡi liềm. Hai người này, chính là chiến thần cung đạo ma, đạo hiền, thạch tháp chỗ đạo ma nguyên thần ngưng tụ phân thân nghênh tiếp. Dùng nhập vốn trong cơ thể, hai người rơi vào tiêu thần trước mặt, quỳ một gối xuống, chiến thần cung đạo ma, đạo hiền, tham kiến thiếu tôn, thần thái kính sợ. Kính cẩn từ đáy lòng bên trong, tiêu thần nhìn xem trước mặt hai người, trầm mặc ít khi, mới chậm rãi mở miệng, xem ra chuyện hôm nay, các ngươi sớm đã phát hiện. Vâng, đạo ma thấp giọng mở miệng, trước kia thiếu tôn trong cung thời điểm, ta cùng với đạo hiền trong lòng liền có suy đoán, ngài mười phần liền là chúng ta đau khổ chờ đợi người. Nhưng bởi vì liên quan đến che giấu chưa từng sớm nói rõ. Kính xin thiếu tôn chớ nên trách tội. Không sao, việc này bổn tọa còn có thật nhiều khó hiểu chỗ. Các ngươi có lẽ nên cùng ta hảo hảo giải thích một phen. Tiêu thần khoát tay áo. Hôm nay hắn chưa từng đã bị nửa điểm tổn thương. Ngược lại đạt được cực lớn thu hoạch. Thạch tháp áo nghĩa huyền diệu khó lường. Lưu lại lần này người thừa kế. Tất nhiên là thế gian này đỉnh phong đại năng giả. Nếu có được một con đường riêng thống. Đương nhiên là thiên đại tạo hóa. Cơ duyên như thế người khác cầu đều cầu không đến. Tiêu thần há có thể không thích. Thạch tháp trăm tòa. Được một thừa nhận còn có kế thừa đạo thống tư cách. Hiển nhiên muốn cuối cùng nhất kế thừa đạo thống. Chỉ có đánh tan tất cả người thừa kế. Mới có thể làm được. Trong chuyện này, tất nhiên còn có vô số phong ba. Có thể chuyện thế gian đã là như thế. Muốn đến cơ duyên, há có thể mưu toan ngồi mát ăn bát vàng. Đại cơ duyên trong cất giấu đại hung hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hết thảy còn cần chính mình đi tranh thủ. Ai cũng không giúp được. Tu đạo đến nay ung dung vạn năm có thừa. Tiêu thần con đường tiến về phía trước theo không một chút an ổn. Từng bước một leo lên đi về phía trước. Đều là núi thây biển máu. Xương trắng thành núi. Nhưng hắn như trước đi tới một bước này. Chưa từng sợ hãi. Chưa từng lùi bước. Dưới mắt, như cũ là như thế. Đạo này thống. Hắn đã có tư cách tranh thủ. Liền tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thiếu tôn yêu cầu. Phàm là chúng ta biết được, nhất định biết gì nói nấy. Đạo ma, đạo hiền chắp tay mở miệng. Mà giờ khắc này, thạch tháp quanh thân tu sĩ. Khuôn mặt lập tức cứng ngắc, đồng tử co rút lại. Lộ ra khó có thể tin ý, thạch tháp nhận chủ. Tiêu thần trên người hắn đến tột cùng đã ẩn tàng như thế nào bí mật. Lại có thể làm được tiểu thiên giới trăm triệu năm đến vô số đại năng tu sĩ muốn đều không dám suy nghĩ chuyện. Mà đạo ma, đạo hiền hiện thân, hiển nhiên việc này đã thành kết cục đã định. Đạo ma ngẩng đầu, ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Thiếu tôn, dưới mắt ngài đã chấp trưởng chiến thần cung. Phải chăng lưu các giới tu sĩ tiếp tục tại này? Bởi ngài nhất niệm mà quyết. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Hơi trầm ngâm. Nói. Bổn tọa khai sáng nhân đạo thần quốc. Chỉ có ta thần quốc trong một vốn một lời tòa tín ngưỡng kiên định người. Mới có tiến vào bên trong chiến thần cung tu luyện tư cách. Các ngươi bây giờ liền thối lui a, chấp trưởng chiến thần cung. Tự nhiên lại là một kiện làm cho Tiêu Thần uy danh đại chấn chuyện. Lại dùng tín ngưỡng kiên định lựa chọn tiến vào chiến thần cung người tuyển. Tất nhiên có thể lấy cực nhanh thôi động thần quốc kiến tạo. Khiến cho hắn có thể nhanh chóng thu hoạch đủ nhiều tín ngưỡng lực. Ngay lập tức thời gian, Tiêu Thập, N đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Làm ra quyết định, nói xong, hắn ống tay áo vung lên. Thậm chí chưa từng cho bên trong chiến thần cung tu sĩ mở miệng cãi lại cơ hội. Trực tiếp đem tống xuất chiến thần cung bên ngoài. Chấp trưởng chiến thần cung. Cho đến hoàn thành việc này. Chẳng qua tại một ý niệm mà thôi. Thậm chí còn nhân tộc tu sĩ. Cũng bị đều tống xuất. Tiêu Thần sáng tạo thần quốc. Nếu không phải có thể làm được đối xử như nhau. Không có công bình đáng nói. Có thể nào đạt được chính thức tín ngưỡng? Mặc dù hắn xuất thân nhân tộc, tại việc này bên trên cũng không thể làm việc thiên tư. Cần theo lẽ công bằng xử lý. Đạo ma, đạo hiền trong lòng dùng mình. Tiêu Thần bây giờ ra tay. Đã có chiến thần cung chủ uy thế. Hai người tự nhiên càng nhiều vài phần kính sợ. Thiếu tôn, nơi này không phải nói chuyện với nhau chỗ. Mời nhập chiến thần thượng cung. Tiêu Thần khẽ gật đầu, ống tay áo bãi xuống đi đầu đi về phía trước. Đạo ma, đạo tôn kính cẩn đi theo. Ba người tiến vào màu vàng mái vòm cung điện. Tiêu Thần ngồi xuống địa vị cao. Đạo ma, đạo tôn cũng không dám ngồi xuống. Cố ý dựng ở dưới tay dùng bày ra kính sợ. Tiêu Thần cũng không nóng lòng mở miệng. Khẽ nhíu mày, đợi cho sửa sang lại một phen trong lòng hoang mang. Mới chậm rãi mở miệng. Đạo ma, đạo hiền, bổn tọa trong lòng tồn có mấy cái nghi hoặc. Ngươi hai người cho ta giải thích một phen. Thiếu tôn mở miệng là được. Hai người cung kính mở miệng. Chiến thần cung, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Hỏi trong lòng lớn nhất khó hiểu. Đạo ma, đạo hiền liếc nhau. Người phía trước tiến lên một bước. Nói. Hồi bẩm thiếu tôn, ta chiến thần cung là đại thiên giới thế lực, dưới trướng cường giả vô số, thực lực cường hoành vô cùng. Tiểu thiên giới trong chiến thần cung, vẻn vẹn là một phương chi nhánh. Như ngươi nói, chiến thần cung thế lớn, vì sao muốn hạ phóng chi nhánh tiến vào tiểu thiên giới trong? Chắc hẳn dùng chiến thần cung thực lực, nên sẽ không coi trọng tiểu thiên giới lực lượng mới được là. Mà thạch tháp truyền thừa, lại là như thế nào mà đến? Ta chiến thần cung ở bên trong, có 5 vị đạo tôn, viễn cổ tuế nguyệt trước khi, đạo thứ 3 tôn vẫn lạc, lưu lại đạo thống, trải qua 4 đạo tôn quyết định, đem đạo thứ 3 tôn đạo thống dung nhập trăm tòa trong thạch tháp, đưa lên tiểu thiên giới vị diện, tìm kiếm người thừa kế. Sở chiến thần cung không ngừng hấp thu khắp nơi tiềm lực tu sĩ. Nhập thạch tháp tu hành là chính là tìm kiếm có thể đạt được thạch tháp thừa nhận. Có được kế thừa đạo thứ 3 tôn đạo thống người. Mà đại nhân là được bị thạch tháp tuyển định người. Theo ta được biết, thạch tháp trăm tòa. Thế nhưng mà nói sẽ có 100 người có được tranh đoạt đạo thứ 3 tôn còn sót lại đạo thông truyền thừa tư cách. Thiếu tôn nói không tệ. Được thạch tháp thừa nhận là được thành tựu thiếu tôn vị trí. Nhưng thạch tháp bao gồm đạo thống. Vẻn vẹn là cực nhỏ bộ phận. Muốn trổ hết tài năng. Đạt được chính thức đạo thông truyền thừa. Cần tại 100 vị trí thiếu tôn tranh đoạt trong mở một đường máu. Thôn phệ mặt khác thiếu tôn thạch tháp. Chúng ta đều vì thiếu tôn dưới trướng tu sĩ. Cùng thiếu tôn số mệnh tương liên. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Từ nay về sau đem làm sẽ toàn lực trợ thiếu tôn quật khởi. Trung tâm như một, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Đạo ma nói cùng hắn biết cũng không xuất nhập, chỉ là còn có cuối cùng một điểm hoang mang. Bổn tọa ý chí cùng thạch tháp dung hợp, từng mơ hồ chứng kiến thạch tháp đúc thành, đáp xuống tiểu thiên cùng với hắn sinh sôi nảy nở quá trình. Theo ta được biết, ứng với khi không có tu sĩ theo đại thiên giới mà đến. Nói cách khác, các ngươi đều là tiểu thiên giới tu sĩ. Như thế nào gia nhập chiến thần cung? Lại biết được này rất nhiều che giấu. Đạo hiền nghe vậy trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Tiến lên mở miệng, thiếu tôn không cần có lòng nghi ngờ. Ta đám huynh đệ 7 người. Tất cả đều có được dẫn động thạch tháp cộng minh tư cách. Nhưng không cách nào được thạch tháp cuối cùng nhất thừa nhận. Chỉ có thể trở thành thiếu tôn dưới trướng tu sĩ. Về phần biết tin tức, cũng là tại không được thạch tháp thừa nhận về sau. Trực tiếp xuất hiện ở chúng ta nguyên thần bên trong tin tức. Được phép 4 vị đạo tôn tu vị thông thiên. Sớm đã dự liệu được như vậy chuyện phát sinh. Chuyên môn làm xuống lần này bố trí. Cũng tốt để cho chúng ta là thiếu tôn cung cấp một chút chỉ dẫn. Đạo ma gật đầu. Công nhận đạo hiền nói. Trên mặt lộ ra cảm thán ý. Năm đó lão phu dâng lệnh. Đuổi giết đại thiên giới tu sĩ tiến vào phù du giới. Trọng thương phía dưới bất đắc dĩ tạm dừng an dưỡng thương thế. Sau tâm huyết dâng trào. Lưu lại một chút chiến tự quyết. Không muốn lại cùng thiếu tôn kết xuống duyên pháp. Đã có hôm nay kết quả. Có lẽ thế gian này sự tình sớm đã nhất định. Nên đạo ma dẫn dắt thiếu tôn. Tiến vào chiến thần cung trong. Tiêu thần đáy mắt dị sắc chớp lên. Phù du giới, đạo ma, lúc trước ngươi dâng tặng người phương nào chỉ lệnh ra tay. Cần làm chuyện gì, trở về thiếu tôn, năm đó đạo ma huynh để bọn người được thượng giới chỉ lệnh. Dốc sức ra tay, đánh lén đại thiên giới người tới. Nhưng mệnh lệnh là người phương nào hạ đạt, lại bởi vì nguyên nhân nào ra tay. Chúng ta cũng không hiểu biết, chỉ là trong lúc mơ hồ phát giác. Tựa hồ là muốn phá hư bọn hắn tìm kiếm việc của người nào đó sự vật. Lúc trước thi vương Sùng Sơn, tử nguyên chủ nhân, lặng yên hy hữu lặng yên bọn người tất cả đều tại ta chiến thần cung đánh lén liệt kê. Nói điểm chỗ, đạo ma im ngay không nói. Ánh mắt tại tiêu thần trên người khẽ quét mà qua. Đại thiên giới hòa tộc tu sĩ hàng lâm. Liên hợp tử nguyên chủ nhân bọn người ra tay đuổi giết tiêu thần. Dùng đạo ma, đạo hiền hai người tâm trí. Không khó phát giác được trong đó khác thường chỗ. Tiêu thần trong lòng ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Một lát sau chậm rãi gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng, tiểu thiên giới trong phát sinh mọi việc. Bổn tọa hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Không muốn nói cho hắn biết người biết được. Đạo ma. Đạo hiền trong lòng nghiêm nghị, đồng thời quỳ một gối xuống. Tuân thiếu tôn đại nhân chỉ lệnh, chính như trước khi nói, vận mệnh của bọn hắn đã sớm cùng tiêu thần kết làm một thể. Như tiêu thần ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng tất nhiên rơi không đến kết cục tốt. Bởi vậy, phàm là có thể đối với tiêu thần bất lợi chuyện, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Tiêu thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phất tay khiến cho hai người đứng dậy. Một phen hỏi thăm về sau. Trong lòng của hắn mặc dù còn có hoang mang. Cũng đã đối với chiến thần cung truyền thừa chuyện có chỗ hiểu rõ. Dần dần an tâm. Trước khi nói. Người đám huynh đệ 7 người. Vì sao bây giờ chỉ còn lại có 2 người các ngươi tại bên trong chiến thần cung. Còn lại những người đi nơi nào. Năm đó một trận chiến. Chúng ta lập nhiều công huân, được thượng giới đại nhân ca ngợi. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, thất đệ coi đây là cơ hội đưa ra thỉnh cầu. Buông tha cho hết thảy ban thưởng. Đổi lấy có thể sớm phi thăng đại thiên giới tư cách. Để phòng ngừa chu đáo, là thiếu tôn phi thăng đại thiên giới chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu tôn ngày sau cần đối mặt khác 99 vị trí thiếu tôn tranh đoạt chém giết. Đang không có nhất định tự bảo vệ mình lực lượng trước tuyệt đối không thể quá sớm tiến vào chiến thần cung. Chúng ta cử động lần này cũng là hy vọng có thể vì Thiếu Tôn tranh thủ thêm một ít thời gian. Đạo Ma kính cẩn lời nói. Tiêu Thần sắc mặt biến hóa. Thoáng dừng lại. Trầm giọng mở miệng. Các ngươi như thế thành tâm phụ tá bổn tọa. Ngày sau nếu ta có sở thành, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nguyện thề chết theo Thiếu Tôn. Đạo Ma, Đạo Hiền liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra trong lòng vui mừng. Thiếu Tôn tốc độ phát triển bọn hắn để ở trong mắt. Kinh khủng cỡ nào nghịch thiên. Mặc dù ngày sau trăm vị trí Thiếu Tôn tranh phong, bọn hắn cũng tin tưởng Tiêu Thần tất nhiên là trong đó người nổi bật. Chưa hẳn không có thu hoạch đạo thứ ba tôn đạo thống cơ hội. Hơn nữa Thiếu Tôn làm người từ trước đến nay rất nặng tình nghĩa. Không phải cái kia người bạc tình. Chỉ muốn bọn hắn trung thành và tận tâm. Không sợ ngày sau không có hồi báo. Tốt rồi, các ngươi bắt đầu chính là. Không cần đa lễ. Tiêu Thần cười mở miệng. Lần này chiến thần cung chi thu hoạch. Quả nhiên là sâu sắc niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể hảo hảo lợi dụng. Tất nhiên có thể trợ giúp hắn tại đại thiên giới rất nhanh quật khởi. Bổn tọa ban đầu trưởng chiến thần cung. Còn cần tinh tế thể ngộ một phen. Đối đãi ta hoàn thành. Hai người các ngươi liền theo ta cùng nhau trở lại nhân đạo thần quốc đi thôi. Vâng, đại nhân, đạo ma, đạo hiền kính cẩn thi lễ. Rút lui vài bước, vừa rồi quay người bước nhanh mà rời đi. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.